Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1344, khai phái tổ sư. Diệp Trần tại chỗ ước chừng lăng thần nửa phút mới tỉnh lại. Sư phụ, thật sự là ngươi? Diệp Trần vẫn là có chút chừng mực dám tin tưởng. Hỏi, ngươi không nên ở Đại Lục Thiên Huyền sao? Ta bản thể còn ở Đại Lục Thiên Huyền. Cái này là ta phân thân. Hắc Y Nhân thản nhiên nói, trái đất là nhất định phải tranh đoạt một vòng. Cho nên rơi xuống, tranh đoạt trái đất. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi, không đúng sao? Đại Lục Thiên Huyền tu hành tầng thứ có thể so với trên trái đất cao. Hiện ở trên trái đất tu hành trong cảnh giới giới hạn vẫn là phân thần kỳ. Liền động hư cảnh cũng không có. Như thế nào cùng Đại Lục Thiên Huyền so sánh? Không, ngươi không hiểu. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Trái đất tu hành tầng thứ mặc dù thấp, nhưng lại đại biểu tương lai. Đại Lục Thiên Huyền tồn tại thời gian quá rất xưa. Đã có mấy vạn năm. Đã sớm đem Đại Lục Thiên Huyền cả thế giới tiềm lực cũng đã tiêu hao hết. Nếu như không tìm một cái thế giới mới bổ sung, vậy Đại Lục Thiên Huyền sẽ từ từ đi về phía suy vong. Đến lúc đó, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ đình trệ không tiến lên. Bởi vì Đại Lục Thiên Huyền lại cũng không có mới năng lượng đi bổ sung. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đại khái ý là nghe rõ ràng. Mấy chục nghìn năm tồn tại thời gian, đem Đại Lục Thiên Huyền tiềm lực và năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Đó là một cái từ từ đi về phía diệt vong thế giới. Liền giống như một người cũng sẽ từ trẻ tuổi đi về phía già yếu. Người một người già, thân thể tố chất liền sẽ bắt đầu hạ xuống, thẳng đến tử vong. Đại Lục Thiên Huyền hiện tại cũng đã lại đi hướng già yếu trên đường. Khoảng cách tử vong phỏng đoán cũng không xa. Vậy ngươi sáng lập Bình Thiên Giáo lại là vì cái gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, phải đem trên trái đất tinh thần phấn chấn hấp thu đi. Truyền đến Đại Lục Thiên Huyền đi lên. Dùng trái đất tới tư bổ Đại Lục Thiên Huyền. Nếu như Đại Lục Thiên Huyền có thể đem trái đất tinh cầu này cho nuốt trọn, vậy Đại Lục Thiên Huyền còn có thể sống sót hơn 10.000 năm. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần rõ ràng. Trước thiết lập ở Giang Nam vậy to lớn trận pháp, là Bình Thiên Giáo bút tích. Cũng chính là xuất từ sư phó bày mưu đặt kế. Hy sinh trên trái đất trên 10 tỷ nhân khẩu. Đi nuôi toàn bộ Đại Lục Thiên Huyền. Dựa vào cái gì? Diệp Trần nắm chặt quả đấm. Lạnh lùng nói. Sư phụ, ta không rõ ràng. Ngươi cũng là từ trái đất đi ra người. Trái đất cũng là ngươi cố hương à? Ngươi tại sao phải làm loại chuyện này? Bởi vì ta không chờ được. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Ta đã ở Đại Lục Thiên Huyền trên đánh hạ một phiến cơ nghiệp. Ta tại sao phải cùng nhiều người như vậy cùng nhau, lại chạy đến trên trái đất tới cướp địa bàn? Đây không phải là đang làm tái diễn không công sao? Bỏ mặc ở nơi nào? Mạnh hiếp yếu đều là chân thật nhất rừng rậm quy luật. Muốn còn sống, dựa vào là quả đấm. Hiện tại ta có năng lực đánh bại toàn bộ trái đất. Muốn ta làm cái gì, thì nhất định phải bị. Ai cũng không ngăn cản được ta bước chân. Lãnh khốc vô tình thanh âm truyền tới Diệp Trần trong lỗ tai. Để cho hắn ngay tức thì còn có chút nghĩ không thông. Mình sư phụ, tại sao sẽ biến thành bộ dáng này? Lại cũng không phải trước kia cái đó hòa ái dễ thân cận sư phó. Ta sẽ không để cho ngươi hoàn thành. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng mượn các ngươi, có thể ngăn cản ta sao? Tiết Bình Long khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, các ngươi rời đi Giang Nam thời điểm, bên kia cũng đã đang hành động, chờ các ngươi trở về, chỉ sợ cũng không ngăn cản được, quả nhiên là điệu hổ ly sơn. Diệp Trần trong lòng một hồi phiền não, lập tức lắc mình, liền hướng bên cạnh đi tới, muốn nhanh chóng trở lại Giang Nam, cần gì phải dẫy dụa nữa đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có thể tới Bình Thiên Giáo. Ta cầm giáo chủ chỗ ngồi cho ngươi. Ngươi giúp ta hoàn thành cái kế hoạch này. Ta có thể mang ngươi hồi Đại Lục Thiên Huyền. Tiết Bình Long chậm rãi nói. Ngoài ra, ta có thể cho ngươi 100 người biên chế. người có thể đem ngươi muốn mang người, cùng ngươi cùng nhau, mang tới đại lục thiên huyền đi. 100 người đủ nhiều liền đi, cùng ngươi quan hệ tốt cũng có thể sống sót. Hơn 10.000 năm thời gian, đủ ngươi đi phung phí. Diệp Trần nghe nói như vậy, bước chân ngừng lại, nhìn Tiết Bình Long, nghiêm túc nói, trái đất là ta cố hương, là nhà ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy diệt vong. Càng không thể để cho bị đại lục thiên huyền hút đi chất dinh dưỡng. Cái này là chuyện không thể nào. Nói xong, trực tiếp xoay người, quay trở về ngoại tông, đem Dương Hùng, Cố Trường Thanh cùng với Diệp Khinh Linh các người cho đánh thức. Trở lại Giang Nam, tông chủ, chúng ta không tìm Tiết trưởng lão liền sao? Cố Trường Thanh không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, hắn mục đích chủ yếu nhất, vẫn là muốn hỏi hỏi con gái hắn Cố Khuynh Thành thế nào. Thời gian dài như vậy, cũng không có tìm được. Hắn trong lòng vẫn rất lo lắng. Diệp Trần trầm tư một tí, nói, Tiết Thanh và Khuynh Thành phỏng đoán không có bị mang tới lĩnh Nam tới. Còn ở Giang Nam khu vực, chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Các nàng đó tất cả đi đâu à? Dương Hùng hết ý kiến. Thì ra như vậy bọn họ chạy đường xa như vậy. Nhưng là một chuyến tay không? Đi về trước đi, không cần nhớ như vậy nhiều. Diệp Trần an ủi mọi người một cái, nghiêm túc nói, dẫu sao, Tiết Bình Long sự việc hắn vậy không có biện pháp cùng Dương Hùng các người nói. Được, Dương Hùng mấy người cũng không có hỏi lại, liền đi theo Diệp Trần sau lưng, đi Giang Nam phương hướng đi. Diệp Trần, cần gì chứ, ngươi chỉ là đang làm cố dẫy chết. Tiết Bình Long bóng người xuất hiện lần nữa, ngăn ở Diệp Trần trước mặt, nghiêm túc nói. Ngươi hẳn rõ ràng, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Làm người ta, tuyệt đối so với ở trên trái đất có tiền đồ hơn. Không cần, Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt. Mang Dương Hùng các người đường cũ trở về. Tông chủ, mới vừa rồi người nọ là người nào à? Trên đường thời điểm, Dương Hùng không nhịn được hỏi. Hắn là Tiết Bình Long, Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Bình Thiên Giáo cũng là hắn một tay sáng lập. Diệp Trần thản nhiên nói. Tiết Bình Long, cái này ba chữ vừa ra. Dương Hùng và Cố Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên liền biến. Tông chủ, cái này, người này là ban đầu Kình Thiên Tông mở. Khai Sơn Tổ Sư, Dương Hùng trợn to mắt, không nhịn được hỏi một câu. Bọn họ ban đầu đều là Kình Thiên Tông xuất thân. Tiết Bình Long không chỉ có tên chữ ở lại Kình Thiên Tông. Còn có pho tượng cũng là tích chữ tại Kình Thiên Tông. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng bọn họ vẫn là nhớ rất rõ ràng. Đúng vậy, không sai, hắn không riêng gì Kình Thiên Tông khai phái tổ sư, cũng là ta sư phụ. Diệp Trần gật đầu một cái, dứt khoát liền thừa nhận xuống. Lại chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Vậy chúng ta làm sao không động thủ? Hắn rõ ràng là người xấu. Chúng ta bốn người liên thủ, có phải hay không còn có phần thắng? Diệp Khinh Linh gia nhập môn phái tương đối trễ, đối Tiết Bình Long sự việc không quá rõ, cho nên liền thử dò xét hỏi một câu. Cái gì? Đối Tiết Bình Long động thủ? Diệp Trần nhìn nàng một mắt, nghiêm túc nói, hắn ở Đại Lục Thiên Huyền, chính là động hư cảnh. Mặc dù cái này là hắn một cái phân thân, ta nghĩ, coi như chúng ta bốn người hợp lực. Sợ rằng, lời mặc dù chưa nói xong, nhưng mọi người cũng rõ ràng, cho dù bốn người hợp lực, sợ rằng, liền Tiết Bình Long vạt áo cũng không đụng tới. Đây chính là thực tế. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.